Chương 255, kịch liệt công phòng chiến. Tuy rằng né qua mì nạ rủ kỳ lưu băng công kích, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng nghiêm nghị lại không chút nào khởi ra nửa phần. Hồn chi bên trong truyền đến công kích kia hiệu quả để hắn đều không khỏi cảm thấy một tia khiếp đảm. Mặt chỉ có dài nửa mét dao băng rơi trên mặt đất lại cắt ra cùng nhau 5-6 mét vết nước vết cắt bóng loáng không nói, chu vi mặt đất còn đều bị một tầng đông tuyết bao trùm. Mà lúc này mỹ nạ rủ kỳ lưu băng dở lại cho cũ, theo băng trong vách lần thứ hai thoát ra, chẳng qua lần này hắn vẫn chưa phóng thích nhẫn thuật, mà là vứt ra đầy trời nhẫn cụ. Mấy chục phát kim tiêu cùng phi tiêu nhất thời đem rổ rổ dạ củ mỏ bao phủ trong đó. Phạm vi lớn như thế công kích gia tăng rồi rổ rổ dạ củ mò né tránh độ khó, hắn quyết định thật nhanh, ưu dạ ngang ngược vung mấy đao, kiếm khí vô hình bỗng nhiên bắn ra, đem đẩy trời phi tiêu kim tiêu toàn bộ đánh rơi. Nhưng đúng vào lúc này, cùng nhau mạnh mẽ quyền phong thổi qua rổ rổ dạ củ mò gò má phải. Rốt cục bắt được ngươi cả gù dạ trí cốt cười gần nói. Vành một tiếng vang trầm thấp, kinh khí mạnh mẽ phảng phất đem không khí rung ra một vệ sóng gợn. Có thể cả gù dạ trí cốt trên mặt cười gần cũng đã đọc lại. Rồ rồ dạ cù mò cánh tay phải đứng thẳng, đem cái này trọng quyền gắt gao ngăn trở. Thật lớn sức mạnh hai trong lòng người đồng thời thầm than một tiếng. Cả gù dạ trí cốt là đang ngạc nhiên rồ rồ dạ cù mò thân thể cường độ càng cường đại như thế, càng nửa bước không di chuyển chặn lại rồ y hắn trọng quyền, mà rồ rồ dạ cù mò thì lại cũng là làm cái này trọng quyền kình đạo cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới hoàn toàn vĩnh cửu mở ra tám môn hắn ở gắng đón đỡ đối phương trọng quyền sau cánh tay phải cuối cùng sẽ cảm thấy đau ma. Trên thực tế, các gù dạ bộ tộc ở nhận giới bên trong sông ra danh hiệu lớn như vậy không phải là chỉ cần dựa vào mười mấy năm khó gặp hoàn toàn thức tỉnh rồi hài cốt mạch thiên tài, dư Ava Ho chính là mạnh mẽ thể kỹ cùng vượt xa người thường thể phách. Các gù dạ tộc nhân ở hài đồng thời kỳ liền tiếp nhận rồi tàn khốc huấn luyện. Loại kia tàn khốc huấn luyện để rất nhiều hài đồng đều không thể sống quá, chẳng qua có thể sống quá người đều là tinh anh trong tinh anh. Cái này cũng là vì sao cả gụ dạ bộ tộc nhân số không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại ở nhận giới đứng hàng trước mao nguyên nhân. Nay cả gụ dạ trí cốt cùng cả gụ dạ tề quân tự nhiên là cả gụ dạ bộ tộc bên trong người tài ba, hơn nữa còn là bán thức tỉnh rồi hài cốt mạch kỳ tài. Tuy rằng bọn họ không cách nào làm được dường như nguyên bản bên trong kỳ mì mạ rổ như vậy tùy ý điều khiển bên trong thân thể xương biến hóa, chẳng qua ngưng tụ ra cốt đao cùng đem xương bám vào biểu bì hạ xuống phòng ngự vẫn là làm được đến. Phối hợp cứng rắn xương cùng vượt xa người thường mạnh mẽ thể phách, cả gù dạ chi cốt cùng cả gù dạ tề quân ở cận chiến lúc có thể cùng rổ rổ dạ củ mỏ vĩnh cửu mở ra tám môn sau khi được qua mấy năm không gián đoạn thuộc tính xét áp xúc luyện thể thân thể chống đỡ được. Xem thấy mình trọng quyền bị đón đỡ chủ, cả gù dạ trí cốt không khỏi cảm thấy tức giận, đang muốn gia tăng sức mạnh, có thể đúng vào lúc này, rồ rồ dạ củ mò nhếch miệng lên một vệt độ cong. Không được cả gù dạ trí cốt trong lòng né qua nồng đậm cảm giác nguy hiểm, đang chờ lùi lại lúc đột nhiên rắc bụng dưới đau xót, tiếp theo một luồng mạnh mẽ sổ ANO cờ sức mạnh từ bùn nở dê dựa y nơi chuyện đến toàn thân, cả người bị này mạnh mẽ sức mạnh đánh ra ngoài. Dạ sen gắng rồ rồ dạ củ mỏ quát nhẹ ra sử dụng chiêu thức tên, tiếp theo thuấn bộ sử dụng, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, né qua cả gù dạ tề quân chém ngang cốt đao. Tên lê tẩm cả gù dạ tề quân mắng to một tiếng, chỉ là lấy tốc độ của hắn đã sớm bị rồ rồ dạ củ mỏ bỏ lại đằng sau. Lúc này rồ rồ dạ củ mỏ đã hướng về cả gù dạ trí cốt truy kích đi qua, cả gù dạ trí cốt lúc này vẫn ở bay ngược. Có thể trong phút chốc liền bị rổ rổ dạ củ mò nghiêng người đuổi theo. Dạ sen gẳng tay trái trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên xanh thảm trả cờ dạ cầu, hướng về cả gù dạ trí cốt ma nhờ mẹ ném tới. Nhưng bỗng dưng, rổ rổ dạ củ mò hồn chi bên trong đột nhiên truyền đến một tia dị dạng, hắn vội vàng sử dụng thuấn bộ lướt ngang, đã thấy trước vị trí đột nhiên bị mấy đạo sắc bén băng mâu cắm đầy. Băng đột. Băng cức mâu mỹ nạ rủ kỳ kiến thứ cùng mỹ nạ rủ kỳ hàn đồng thời khẽ quát một tiếng, tiếp theo lại là mấy đạo băng mâu từ trong tường băng bắn nhanh ra, rồ rồ dạ củ mỏ không thể không lần thứ hai thuấn bộ mấy trượng có hơn, mà nhân cơ hội này, anh Lạc Hùng đã chạy tới rồ rồ dạ củ mỏ bên người. Tàn ảnh, hai nhận anh Lạc Hùng chém ngang một đao. Đây chỉ là ký bình thản chém ngang, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng kỳ quái, chẳng qua vẫn chuẩn bị cẩn thận đón đỡ. Nhưng sau một khắc tròng mắt của hắn co rụt lại, vội vàng khuất thân, để qua từ phía sau quét tới lưỡi đao. Lợi dụng tấn độn sản sinh tàn tượng cùng đao thuật kết hợp sao rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ ổ lên một tiếng. Nguyên lai đòn thứ nhất chém ngang chẳng qua là lợi dụng tấn độn di động với tốc độ cao chế tạo ra tàn tượng thôi. Tàn ảnh, bốn nhận anh lạc hùng khẽ quát một tiếng, tay trung nhẫn đao bay ngang, tấn độn sử dụng bay nhanh cấp tốc chạy, tăng tăng tăng tiếng xé gió né qua, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bên mình rổ rổ dạ cụ mỏ, đê u làm múa đao chém ngang động tác. Thực sự là mạnh mẽ công kích. Đụng tới bình thường nhị giả cái này công kích đủ khiến chiến đấu kết thúc, đáng tiếc đối với nắm giữ hồn chi ta tới nói rổ rổ giả cụ mỏ thầm nghĩ, đồng thời trong mắt lóe ra cùng nhau ác liệt vẻ mặt. Chỉ đỏ gì nhuệ thương rổ rổ giả cụ mỏ khẽ quát một tiếng, tay trái chỉ vào tả phía sau, xanh thảm chỉ đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt lóe ra. Mà hầu như ở cùng lúc này, anh Lạc Hùng bóng người xuất hiện ở nơi đó. Đáng ghét làm sao có khả năng có như thế mạnh trong nháy mắt năng lực nhận biết anh Lạc Hùng ở trong lòng thối một tiếng, đem vốn là tiến hành đến một nửa công kích thu lại rồi, sử dụng tấn độn biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua lần thứ hai xuất hiện ở phía xa lúc thì, anh Lạc Hùng vai trái nơi quần áo bị cắt rời một cái lỗ hổng, hiển nhiên trước hắn cũng chưa hoàn toàn né tránh. Trên thực tế, cái gọi là bốn nhận cùng hai nhận không giống, hai nhận là lần thứ nhất tàn ảnh. Lần thứ hai làm thật thực tế công kích, mà bốn nhận nhưng là bốn đạo công kích đê u làm tàn ảnh, mê hoặc đối phương sau lại tiến hành chân thực công kích. Vừa mới bước lui anh Lạc Hùng rồ rồ giả củ mỏ không có một chút nào đỉnh trệ thời gian, lần thứ hai thuấn bộ biến mất ở tại chỗ, mà sau một khắc, hắn vị trí mặt đất lần thứ hai bị mấy chục viên sù dưới kèn bao trùm, mỹ nạ rủ kỳ lưu băng mới vừa từ không trung lướt qua, lúc này lần thứ hai rung vào trong tường băng. Mà vừa mới đứng lại rổ rổ dạ củ mỏ vọt thẳng phía bên phải phương phóng thích một cái hào hỏa cầu, màu đỏ sẫm quả cầu lửa khí thế hùng hổ bay đi, đem sắp tới gần do mị nạ rủ kỳ kiến thứ cùng mị nạ rủ kỳ hàn thả ra băng mâu nuốt chửng. Tốc độ của hắn cùng phản xạ thần kinh quá mức kinh người mị nạ rủ kỳ bộ tộc ba vị lúc này vẫn hòa mình với tường băng bên trong, tuy rằng vẫn duy trì lạnh lẽo vẻ mặt, nhưng trong lòng nổi lên so nở dê to gió lớn. Cả gù dạ trí cốt đã theo trên mặt đất dây rùa bò lên, trước mặt bị dạ sẻn gẳng bắn trúng, dù hắn thể phách siêu nhân, dưới da cu nở dê bao trùm cứng rắn di cốt, nhưng khỏe miệng vẫn chảy ra một tia máu tươi. Đáng ghét hắn gắt một cái, đang muốn tấn công về phía rổ rổ dạ cu mò, nhưng anh Lạc Hùng lại đột nhiên xuất hiện bên người hắn, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn đem ngăn lại. Thấy thế, cả gù dạ tể quân cu nở dê từ bỏ công kích, cùng hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Mà tường băng bên trong mì nạ rủ kỳ bộ tộc ba người cu nở dê đình chỉ công kích, tương tự, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê đứng lặng trên đất, không nhúc nhích.